Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chim chóc còn có thể đến bệnh trầm cảm. Vương Vân Dương sau khi nghe được, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Diệp Tử Manh nói: "Ta còn lần đầu tiên nghe nói động vật đến bệnh trầm cảm cũng không phải cái gì kỳ sự. Chúng nó có thể so ngươi tưởng tượng thông minh nhiều." Diệp Tử Manh ở Anh Vũ trên đầu xoa nhẹ một phen, đúng không? Oanh oanh, Anh Vũ đối với Vương Vân Dương miệng một chương. Một chuỗi thanh âm từ trong cổ họng toát ra. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Vương Vân Dương lúc này trên mặt thật là hắc thành mặc than. Hắn oán hận nói, lại nói bậy. Tin hay không ta nắm chọc ngươi cái đuôi thượng mau. Anh Vũ oanh oanh có Diệp Tử Manh che chở hoàn toàn không sợ chủ nhân nhà mình uy hiếp. Kêu càng hoan, ngu xuẩn, ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu ngốc. Diệp Tử Manh phun cười. Này đối nhi chủ sủng thật sự là quá khôi hài. Xem Vương Vân Dương thật muốn lại đây nắm điều cái đuôi. Bùi Vũ nặc nhẫn cười ngăn lại hắn. Cùng chỉ chim chóc so đo cái gì, nó sẽ nói cái gì, còn không phải đương chủ nhân giáo. Vương Vân Dương ủy khuất. Nhưng ta không giáo nó kêu, ngu xuẩn a. Vậy ngươi nói nó là như thế nào sẽ? Có lẽ là hắn trước kia chủ nhân giáo bái. Vương Vân Dương chết cũng không thừa nhận. Dù sao không phải ta sai, sần bọn họ hai người lực chú ý không ở bên này. Diệp Tử Manh xoay người sờ sờ Anh Vũ trên người lông chim. Nhỏ giọng nói, ngươi không mập, ngươi hiện tại hình thể tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn. Người kia nhất định là nói bậy thật sự. Anh Vũ trừng mắt đầu đen mắt, tội nghiệp trừng thực nói, thật sự không thể lại thật. Diệp Tử Manh gật gật đầu, biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Ngẫm lại này chỉ ngốc Anh Vũ thế nhưng bởi vì người khác một câu béo điểu, tâm tình hậm hực thời gian dài như vậy, nàng liền cảm thấy buồn cười không thôi. Bất quá vì không thương tổn chim chóc yếu ớt lòng tự trọng, nàng muốn cười cũng đến nghẹn. Cái gì thật không thật sự? Manh manh, ngươi cùng ai nói chuyện đâu? Vương Vân Dương không biết khi nào vòng qua Bùi Vũ Nặc đã đi tới. Không phải là cùng nó đi. Hắn chỉ vào oanh oanh nói. Chính là a. Diệp Tử Manh nhìn bởi vì chính mình nói rõ ràng tinh thần hảo rất nhiều Anh Vũ. Đối Vương Vân Dương nói. Ta đã kiểm tra qua. Trừ bỏ tâm tình có chút hậm hực ngoại. Oanh oanh thân thể không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại bởi vì ta khai đạo, nó hiện tại trạng thái thực hảo. Ngươi không cần lo lắng, thật tốt. Vương Vân Dương hồ nghi mà nhìn mỗ Anh Vũ liếc mắt một cái. Không tin chính ngươi xem. Diệp Tử Manh từ cái đĩa cầm lấy một cái bông lúa đưa tới oanh oanh bên miệng. Đói bụng đi, ăn một chút. Chỉ thấy oanh oanh ngậm quá bông lúa liền ăn lên. Vương Vân Dương ngạc nhiên nói, thật đúng là hảo. Diệp Tử Manh liếc mắt nhìn hắn, hảo là hảo, ngươi dù sao cũng phải biết nó sinh bệnh nguyên nhân đi, không phải nói tâm tình không tốt. Vương Vân Dương đem toàn bộ cái đĩa đều bưng tới, làm nhà mình chim chóc mổ ăn, tâm tình không hảo cũng có nguyên nhân a. Diệp Tử Manh nghiêm trang mà lừa dối nói, theo ta suy đoán, ngươi có phải hay không gần nhất mang nó đi ra ngoài quá? Đúng vậy, liền mấy ngày hôm trước, ta mấy cái huynh đệ tới Ích Thị, ta chiêu đãi một chút, liền mang theo oanh oanh đi, có phải hay không từ lần đó trở về? Nhà ngươi oanh oanh liền tâm tình hậm hực. Diệp Tử Manh tiếp tục hỏi, Vương Vân Dương hồi tưởng một chút, thật đúng là... Chẳng lẽ là lần đó mang nó đi ra ngoài ra cái gì vấn đề? Rất có khả năng. Diệp Tử Manh trên mặt nghiêm túc, trong lòng lại nói, Nếu không phải ngươi bằng hữu kêu oanh oanh béo chim chóc, nhân gia có thể vì giảm béo ăn uống điều độ sao? Oanh oanh rất có thể là bị dọa tới rồi, Diệp Tử Manh Hồ Biên nói. Cho nên, lần sau không cần mang oanh oanh đi lung tung rối loạn địa phương, ta này không phải tưởng cùng huynh đệ khoe ra một chút sao? Vương Vân Dương tao tao cái ót, ngượng ngùng nói. Diệp Tử Manh thật sự không hiểu dưỡng chỉ chim chóc có cái gì hảo khoe ra. Bất quá ngẫm lại nhà mình tiểu cô mỗi ngày ở trên mạng phơi chính mình dưỡng thiên trúc chuột, còn cùng một đám võng du thảo luận dục chuột kinh, Diệp Tử Manh cũng liền mặc. Lại nói một ít những việc cần chú ý. Ở Diệp Tử Manh cổ vũ hạ, oanh oanh rốt cuộc chịu đứng ở nhà mình xuẩn chủ nhân cánh tay thượng. Vương Vân Dương hiếm lạ mà thiếu chút nữa ôm lấy điều đầu hôn qua đi. May mắn bị Bùi Vũ Nặc dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt ngăn cản. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi phim ngắn sự đâu. Vương Vân Dương cất oanh oanh lại uy chút thủy. Nghe nói ba cái ảnh đế đồng thời vì ngươi tuyên truyền a. Diệp Tử Manh bất đắc dĩ, ai làm ta ba ba là Diệp Thiểu Thần đâu. Nghe được Diệp Tử Manh chính tay thừa nhận, Vương Vân Dương ánh mắt sáng lên. Kia làm ngươi ba cho ta ở quan thần an bài vị trí bái. Vương Vân Dương tuy rằng ngày thường cả lơ phất phơ, nhưng đối điện ảnh cắt nổi biên tập là thiệt tình yêu thích. Chỉ là chuyên nghiệp đội ngũ chướng mắt hắn như vậy không tổ chức tán hộ. Quá nghiệp dư hắn còn luôn là chướng mắt, lúc này mới làm cho mấy năm nay danh khí cũng chưa tích cóp hạ nhiều ít. Này ta phải hỏi một chút ta ba ba, Diệp Tử Manh lấy một cái thường dân trình độ xem. Vương Vân Dương kỹ thuật đã thực không tồi, chỉ là công tác sự nàng không rõ lắm. Phải hỏi qua ba so mới được. Ta đây liền chờ ngươi tin nhi a. Vương Vân Dương nói. Hảo, ta hôm nay trở về liền cho ngươi hỏi một chút. Diệp Tử Manh đồng ý. Nếu thật có thể vì quan thần đưa tới một cái kỹ thuật cao siêu cắt nối biên tập sư, kia cũng coi như một chuyện tốt. Từ Vương Vân Dương trong nhà trên đường trở về, Bùi Vũ Nặc đột nhiên đem điện thoại đưa tới. Manh manh ngươi xem. Diệp Tử Manh tiếp nhận di động vừa thấy, thế nhưng là một cái có quan hệ chính mình tin tức. Tam ảnh đế cùng chuyển công ích video Weibo. Sau lưng người đầu tư hệ vì Diệp Thiểu Thần thân sinh nữ nhi mở ra tiêu đề phía dưới video. Quả nhiên chính là ngày đó phóng viên phỏng vấn nội dung. Động tác thật đúng là mau. Diệp Tử Manh nói thầm một tiếng, lại bắt đầu lật xem phía dưới bình luận. Trong đó một cái đưa tới nàng chú ý. Làm sao vậy, Manh Manh? Thấy Diệp Tử Manh ngây người, Bùi Vũ Nặc đem đầu cũng duỗi lại đây. Diệp Tử Manh đem điện thoại màn hình chuyển hướng Bùi Vũ Nặc. Xem, ngươi cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Bùi Vũ Nặc vừa mới bắt đầu không lộng minh bạch nàng ý tứ, nhưng thấy rõ trên màn hình nội dung khi, hắn cũng là sửng sốt. Trên màn hình di động là hai cái 5-6 tuổi hài tử chụp ảnh chung. Hai cái tiểu gia hỏa tay kéo tay nhìn màn ảnh, một cái cười đến ngọt ngào, một cái khác chỉ gợi lên khóe miệng. Bối cảnh là một rừng cây, có thể nhìn đến một chút hoàng hôn ánh chiều tà. Diệp Tử Manh chỉ ảnh chụp góc phải bên dưới thủy ấn nói. Còn nhớ rõ đi, này bức ảnh là lúc trước chúng ta tham gia tiết mục Lâm kết thúc khi chụp. Sau lại bị tiết mục tổ cầm đi tuyên truyền, nhớ rõ. Bùi Vũ Nặc khai trí so thường nhân muốn sớm. Cho dù rất nhỏ thời điểm sự hắn đều nhớ rõ. Hắn nhìn ảnh chụp, trong mắt tràn đầy ấm quang. Ta lúc ấy còn không tình nguyện chụp ảnh, là ngươi lôi kéo ta quá khứ, hiện tại ngươi đến cảm tạ ta đi. Bằng không hai ta khi còn nhỏ một cái chụp ảnh chung đều không có. Diệp Tử Manh tranh công nói. Đúng vậy. Bùi Vũ Nặc hai tròng mắt thẳng tắp xem tiến Diệp Tử Manh trong mắt. Cảm ơn ngươi. Manh manh khi còn nhỏ chính mình tự bế lại mẫn cảm ẩn đi, nếu không phải manh manh, hắn lúc trước sẽ không bị cựu, cũng sẽ không từ cha mẹ coi thường chung đi ra. Như vậy nghiêm túc làm gì? Diệp Tử Manh bị Bùi Vũ Nặc xem hai má có chút nóng lên. Tâm hoảng ý loạn, nàng đem điện thoại lại nhét Bùi Vũ Nặc trong tay. Tách ra đề tài. Hiện tại các vọng hữu đã đem ta khi còn nhỏ sự đều bái ra tới. Chờ ngày mai hồi trường học, khẳng định lại là một đống phiền toái. Ngươi một đôi mắt lam chính là tiêu chí tính quá cường. Thực dễ dàng bị nhận ra tới. Bùi Vũ Nặc đem điện thoại thu hảo. An ủi nói, lại đại tin tức, thời gian một lâu cũng sẽ bị người quên đi. Ngươi không cần lo lắng, hy vọng đi. Diệp Tử Manh nhún nhún vai. Dù sao sự tình đều như vậy, theo cái kia tin tức ở trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Tử Manh đã chịu chú ý cũng càng ngày càng nhiều. Đứng mũi chịu sao chính là cùng nàng mỗi ngày ở một cái lớp các bạn học. Đối với tuyệt đại đa số đến từ bình thường gia đình hài tử tới nói. Cái gì, phú nhị đại, tinh nhị đại, vĩnh viễn là một cái mới mẻ đề tài. Đặc biệt đương cái này đặc thù nhân vật còn liền ở chính mình bên người khi. Bát quái là không thể tránh được. Bọn họ ngôn luận đối Diệp Tử Manh không khỏi sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá thói quen về sau, cũng liền không có gì. Các bạn học đối nàng thái độ từ lúc bắt đầu tò mò cùng cẩn thận, chậm rãi lại khôi phục bình thường. Phim ngắn phong ba sau khi đi qua, Diệp Tử Manh liền quá chú tâm đầu nhập tới rồi học tập chung. Nàng cùng Nặc Nặc thương lượng hảo, muốn cùng khảo đến thành phố B đại học đi. Một là bởi vì sư phó nói cả nước tốt nhất trung y chuyên nghiệp ở thành phố B. Nhị là bởi vì Nặc Nặc quyết định muốn đi. Diệp Tử Manh cũng không biết chính mình là cái gì tâm tính. Dù sao từ Nặc Nặc từ nước ngoài sau khi trở về, nàng liền không muốn cùng hắn tách ra quá dài thời gian. Chính mình có phải hay không quá ỷ lại Nặc Nặc, đã ý thức được chính mình đối Bùi Vũ Nặc thái độ cùng trước kia bất đồng. Diệp Tử Manh vỗ vỗ ót, buồn rầu mà nghĩ đến, qua đại khái hơn một tuần, Diệp Tử Manh vốn tưởng rằng phim ngắn phong ba đã qua đi. Kết quả đột nhiên lại có một cái có quan hệ nàng tin nóng xuất hiện. Phóng viên trùng hợp vẫn là lần đầu tiên gấp Diệp Tử Manh phỏng vấn cái kia. Tin nóng chủ đề cũng phi thường có ý tứ. Là cái kia phóng viên phỏng vấn cứu trợ trạm nhân viên công tác sau. Biết được Diệp Tử Manh đối động vật lực tương tác phi thường cao. Con đã từng trị hết một cái thân hoạn u ác tính đức mục sự. Cái này phóng viên mới từ cứu trợ trạm một cái bác sĩ nơi đó nghe thế hai cái tin tức sau. Đệ nhất trực giác chính là đối phương nói dối. Trước một cái còn có thể giải thích mỗi người khí chất không giống nhau, có chính là chiêu động vật thích. Nhưng sau một cái cũng quá không đáng tin cậy. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể có như vậy cao y thuật. Dù sao hắn là không tin. Bất quá nếu tin tức này là thật sự nói, kế thăng chức vị sau, hắn tiền lương phỏng chừng lại có thể bề trên một cái cấp bậc. Cũng là vận khí tốt duyên cớ. Đang lúc hắn do dự mà muốn hay không đem cái này rõ ràng không chân thật tin tức làm thành tin tức, thời điểm Hàn Khải lại nick tới. Hết chương.